Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 165, C-165, chép 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoa Lan chưa kịp dứt câu, sức mạnh phép thuật của cô ta đã tự động tan biến. Hoa Lan trợn tròn xoay mắt nhìn mọi thứ trước mặt như đang không tin vào mắt mình, những gì vừa xảy ra rốt cuộc là sao chứ cô ta thật không thể nào hiểu nổi. Nguồn sức mạnh phép thuật của gia đình họ đẩy nhanh Hoa Lan không có sức chống cự vào thẳng bên trong cánh cửa màu đen phía sau. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, không một động tĩnh gì phát ra, mọi người đều dừng ngay cái động tác của mình lại tập trung về một hướng. Hoa Lan đã thật sự biến mất rồi sao? Họ thật sự không tin vào mắt mình, những gì diễn ra trước mắt là sự thật ư, mọi người thở mệt nhọc. Họ đã thật sự kiệt sức hoàn toàn, hơi thở nặng nhọc gia đình họ không còn để sức để trụ vững trên không trung nữa. Nhưng, tại sao mọi thứ vẫn đang dần tan biến? Chẳng phải chúng ta đã thành công rồi sao? Yai vừa dứt câu tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn những gì đang diễn trước mắt mình. Chẳng phải khi Hoa Lan biến mất vào miền vô thức mọi thứ sẽ trở lại hình dáng ban đầu của nó ư, chả lẽ kế hoạch lần này là đẩy Hoa Lan vào miền vô thức đã thất bại. Vậy hiện giờ cô ta đang ở đâu? Chúng ta, ông chú Mây chưa kịp nói gì, gia đình họ lại một lần nữa cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật quen thuộc đang ở rất gần. Bùm, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Các ngươi, một lỗ hổng xuất hiện ngay chỗ Hoa Lan biến mất lúc nãy lại xuất hiện thêm một lần nữa. Ngay sau đó, xuất hiện một cánh tay, Hoa Lan xuất hiện ánh mắt giận dữ vô cùng nhìn gia đình họ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ánh mắt của gia đình họ kinh ngạc nhìn Hoa Lan đang dần xuất hiện. Ngọc Yến ngạc nhiên nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Mọi thứ thật sự đã sai rồi sao? Không sai, nhất định không? Ngọc Yến hét lớn, năng lực thần đang chảy rất mạnh mẽ trong cơ thể của cô bé. Ngọc Yến bị năng lực thần lao nhanh đến chỗ của Hoa Lan. Năng lực thần của cô bé đánh thật mạnh vào cánh cổng rồi đẩy Hoa Lan lại vào trong. Lần này nhất định không được để cô ta thoát ra ngoài. Cô bé hét lớn, mọi người dường như đã nhận thức được rằng cuộc chiến này vốn chưa kết thúc. Chỉ khi nào đẩy được Hoa Lan hoàn toàn vào miền vô thức thì cuộc chiến này mới thật sự kết thúc. Lại một lần nữa, gia đình họ cùng nhau hợp lực lại truyền nguồn sức mạnh phép thuật cuối cùng của mình vào cơ thể của Ngọc Yến. Tất cả như đang tập trung lại, lại một lần nữa họ cùng nhau hợp lực lại đẩy Hoa Lan vào miền vô thức. Không, không, Hoa Lan hét lớn, tiếng hét của cô ta liền bị ngắt quãng hoàn toàn khi cánh cổng ấy lại được đính lại. Mọi hoạt động của mọi người dường như lại dừng lại một lần nữa. Mọi thứ lần này đã thật sự kết thúc rồi ư, nhìn kìa. Cách chương.